ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 162, cả gốc lẫn lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân vốn là kinh thành một bộ khoái. Giết quái, luyện cấp, làm nhiệm vụ, trò chơi nhạc vô biên. Nhưng là cái kia Miêu Nhân Phượng. Hắn thô bạo không lưu tình, ức hiếp quan phủ mục không thiên. Mao ta nhiệm vụ khen thưởng, thưởng lễ, rõ ràng ở nhậm chức vụ nói rõ bên trong nói tốt. Ở nhậm chức vụ sau khi hoàn thành có thể tùy ý chọn một môn đao pháp hoặc là kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp. Làm sao ở nhậm chức vụ sau khi hoàn thành, tất cả liền đều biến cơ chứ? Ta Việt nữ kiếm pháp rõ ràng đang làm nhiệm vụ trước chính là đệ level 9. Ngươi dựa vào cái gì đến hiện tại mới nói chỉ điểm không được? Này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật à? Đối với loại này nói mà không tin. Mao người khen thường ác thế lực, chính trực ngay thẳng như giả vị minh người. Đương nhiên không thể hướng về cúi đầu. Tuy rằng đánh không lại, nhưng hắn dù sao chiếm một chữ lý. Nhìn vẻ mặt làm khó dễ Miêu Nhân Phượng, giả vị minh trên mặt lộ ra một tia người xúc nụ cười vô hại. Nếu Miêu đại hiệp đối với này cảm thấy làm khó dễ, vậy nhiệm vụ này khen thưởng ta cũng không phải không thể không cần. Có điều con người của ta chính là miệng khá là nhanh, gặp phải không hài lòng sự tình xưa nay đều không thích để ở trong lòng kìm nén. Ta dự định ở trở lại Biện Kinh sau khi, để huynh đệ ta Vi Tiểu Bảo giúp ta tìm mấy cái kể chuyện tiên sinh. Đem Miêu đại hiệp nói mà không tin, Mao người nhiệm vụ khen thưởng sự tình biên thành tiết mục ngắn. Ở mỗi cái tửu lâu trong lúc đó tuần hoàn giảng qua đài. Lời này vừa nói ra, không riêng là Miêu Nhân Phượng, liền ngay cả cùng hắn cùng đi mấy cái player sắc mặt đều không khỏi trở nên quái lạ lên. Khá lắm, quả nhiên đủ tàn nhẫn a, game open server đến hiện tại. Đã có một quãng thời gian, trải qua thời gian dài như vậy trò chơi trải nghiệm, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều đối với cái trò chơi này bối cảnh. Đối với cái giang hồ này có nhất định hiểu rõ. Ở trong giang hồ, chịu vì tiền tài bán mạng thường thường đều là một ít không đủ tư cách tiểu nhân vật. Chân chính nhân vật có máu mặt, đa số đều có thể làm được coi tiền tài như cặn bã. Đối mặt cường quyền cũng không hề sợ hãi. Thậm chí liền ngay cả bỏ mình cũng có thể không để ý ngoan nhân. Nhưng giang hồ dù sao không phải một cái bồi dưỡng thánh nhân địa phương. Càng như vậy nhìn như không chê vào đâu được ngoan nhân. Thường thường đối với một cái tên, tự là nhất không nhìn ra. Bọn họ lời răn là, thà rằng tên ở người không ở, không khiến người ta ở tên tuổi xấu. Mà từ cái này Miêu Nhân Phượng ra trận tới nay các loại biểu hiện. Cùng với hắn lúc trước chính mình giảng giải cái kia hiệp khí tung hoành cố sự bên trong có thể thấy. Hắn chính là như vậy một cái đem tên tuổi nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn ngoan nhân. Giả vị minh uy hiếp, đánh thẳng chỗ yếu, tự hỏi mình, nếu như đem giả vị minh đổi lại là bọn họ, hoặc là sẽ cùng Miêu Nhân Phượng dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới loại này thâm độc chiêu lợi hại. Muốn không thế nào người ta sống đến mức tốt nhất đây? Đây chính là chênh lệch a. Trong lúc nhất thời, ba người đều không hẹn mà cùng hướng về Miêu Nhân Phượng đầu đi đồng tình ánh mắt. Miêu Nhân Phượng bị những người này nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi. Đương nhiên càng nhiều vẫn là đối với giả vị minh trước uy hiếp cảm giác tay trắng không sách. Tuy rằng hắn sức chiến đấu có thể treo lên đánh ở đây tất cả mọi người liên thủ. Nhưng chính phái đại hiệp nhân vật giả thiết nhưng không cho phép hắn ngang ngược không biết lý lẽ ỷ mạnh hiếp yếu. Bất đắc dĩ, Miêu Nhân Phượng chỉ có thể từ từ thiện dụ hướng về giả vị minh giải thích. Giả thiếu hiệp, thực Miêu mỗ thật sự không phải là muốn tư lợi mà bội ước. Chỉ là trước ngươi biểu thị kiếm pháp nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng đạt đến ngươi bây giờ cảnh giới này đã tiến vào một bình cảnh kỳ. Muốn tiến thêm một bước lời nói, Nhất định phải muốn làm đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nhưng cảnh giới đó liền ngay cả Miêu Mỗ ta tự hỏi đều không làm được. Thì lại làm sao đến chỉ điểm ngươi? Giả Vị Minh tỏ ra là đã hiểu, gật gật đầu. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi mau đi ta nhiệm vụ khen thưởng lý do. Tất nhiên là không. Miêu Nhân Phượng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, đối với trước ngươi biểu diễn bộ kia Việt nữ kiếm pháp, ta là thật sự không thể ra sức. Nếu không ngươi đổi một cái kiếm pháp của hắn, liền tỉ như trước ngươi cùng ta động thủ lúc sử dụng bộ kia, cùng cái tiểu cô nương kia liên thủ lúc sử dụng kiếm pháp. Tuy rằng cái môn kiếm pháp kia tu luyện đến ngươi trình độ như thế này ta bắt đầu chỉ điểm cũng không thoải mái, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Giả Vị Minh đầy mặt oan ức nhìn Miêu Nhân Phượng. Nói cách khác, ta nhất định phải từ bỏ tốt nhất tuyển hạng, đem nhiệm vụ của chính mình khen thưởng hạ thấp một cấp bậc đi. Nghe hắn nói như vậy, lại nhìn hắn cái kia một mặt oan ức tiểu vẻ mặt. Miêu Nhân Phượng thật hận không thể hiện tại liền một kiếm đâm chết tên ghê tởm này. Giả Vị Minh coi như không có Việt nữ kiếm pháp, chỉ là hắn toàn chân kiếm pháp đẳng cấp, liền muốn so với tiểu kiều mấy người bọn hắn võ công đối lập đẳng cấp muốn cao hơn một ít. Cái gọi là đối lập đẳng cấp, giải thích lên đem so sánh phức tạp. Đổi một cái đơn giản thuyết pháp chính là, Giả Vị Minh toàn chân kiếm pháp hiện tại đẳng cấp là đệ 5 cấp. Mà tiểu kiều ngọc nữ kiếm pháp cùng phi ngư hồ gia đao pháp đẳng cấp không hẳn liền so với hắn toàn chân kiếm pháp thấp. Nhưng toàn chân kiếm pháp tăng lên cấp 1 cần thiết độ thành thạo là 4 vạn điểm. Mà tăng lên ngọc nữ kiếm pháp hoặc là hồ gia đao pháp cần thiết độ thành thạo đại khái chỉ có 1 vạn khoảng chừng. Trái phải, đồng dạng đều là tăng lên một đẳng cấp. Nhưng Giả Vị Minh chiếm được chỗ tốt tuyệt đối là người khác mấy lần. Đây chính là cái gọi là đối lập đẳng cấp. Rõ ràng chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, nhưng còn muốn trang làm ra một bộ người bị hại dáng dấp. Người như thế, người nói muốn ăn đòn không muốn ăn đòn. Nhưng Miêu Nhân Phượng trước sau là một cái quang minh lỗi lạc đại hiệp. Vì bảo vệ người của mình thiết, hắn vẫn là cố nén đánh người kích động. Bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lý do ta trước đã nói rồi. Năng lực có hạn a, nếu không như vậy, chúng ta đổi một điều kiện, chỉ cần ngươi không tiếp tục để ta chỉ điểm Việt nữ kiếm pháp, ta liền đem ngươi học được sở hữu đao kiếm loại kỹ năng, lần lượt từng cái chỉ điểm một lần làm sao? Nếu người ta Miêu Nhân Phượng cũng đã nói như vậy, Giả Vị Minh cũng chỉ có thể nỗ lực làm khó dễ đồng ý, chỉ là hắn vẻ mặt xem ra vẫn có chút ủ rũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Miêu Nhân Phượng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu tử này chủ tu chính là Việt nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp hai người này. Hắn mặc dù cũng có, cũng chỉ là thành tựu quá độ sơ cấp kiếm pháp mà thôi. Hơn nữa đẳng cấp tuyệt đối sẽ không cao. Nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Sau đó, Miêu Nhân Phượng chỉ điểm Giả Vị Minh suốt cả đêm. Từ đang lúc hoàng hôn, vẫn chỉ điểm đến chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Vị này tên gọi, đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Kim Diện Phật vừa mới uể oải cùng mọi người cáo biệt, cũng như chạy trốn rời đi Nhạc Sơn. Mà Giả Vị Minh thuộc tính thì lại biến thành Giả Vị Minh đẳng cấp 19, khí huyết 7700, 7700 nội lực 3320, 3320 thể phách, 307 lực cánh tay, 307 thân pháp, 293 phản ứng, 187 tư chất, 35 ngộ tính, 36 thổ nạp pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp 9 độ thành thạo, 25600, khí huyết 450, nội lực 450 thể phách, 45 lực cánh tay, 45 thân pháp, 45 phản ứng, 45 dịch cân rèn cốt chương đẳng cấp, 5 độ thành thạo, 10000, Khí huyết hạn mức tối đa 1.500, nội lực 1.500, thể phách 100, lực cánh tay 100, thân pháp 100, phản ứng 100, tư chất 10, ngộ tính 5, Việt nữ kiếm pháp không đủ tư cách, đẳng cấp 9, độ thành thạo 6.365, 300.000 uy lực 90, tinh chuẩn 90, du long dẫn phượng trung cấp, đẳng cấp 6, độ thành thạo 311, 20.000 phòng ngự 120, tinh chuẩn 120, né tránh 60, hiệu quả đặc biệt tá lực, toàn chân kiếm pháp trung cấp, đẳng cấp 6, độ thành thạo 0.100.000 công kích 120, tinh chuẩn 120, lực cánh tay 120, thể phách 120, khí huyết hạn mức tối đa 1.200, nhân quỷ đồng đổ, đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, công kích 300, tinh chuẩn 300, bát bộ cản thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 6, độ thành thạo 5.800, 8.000 thân pháp 120, đại tông Như Hà, tuyệt học, đẳng cấp 3, độ thành thạo 3.595, 4.000 công kích thương tổn 30, trong số mệnh 30, tấn công chí mạng thương tổn 30, công kích chỗ yếu có 5, tỷ lệ một đòn giết chết. Trang bị, toàn chân kiếm pháp cùng du long dẫn phượng từng người tăng lên một đẳng cấp. Để Dạ Vị Minh đầy đủ tiết kiệm được 5 vạn điểm độ thành thạo. Nhìn thấy Miêu Nhân Phượng rời đi lúc cái kia phảng phất ăn con ruồi vẻ mặt, Dạ Vị Minh liền không khỏi cảm thấy một trận mừng thầm. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở tiếng nhưng là bỗng nhiên bất kỳ mà tới. Keng, bởi vì ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ áp chế một đời đại hiệp Miêu Nhân Phượng, đem tự thân nhiệm vụ khen thưởng tăng lên rất nhiều. Điểm hiệp nghĩa 20. Ách, nghe được hệ thống nhắc nhở, Dạ Vị Minh nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Một bên Tiểu Kiều thấy thế liền vội vàng hỏi: làm sao? Dạ Vị Minh cũng không cùng trả lời, chỉ là yên lặng đem tin tức ảnh chụp màn hình phát ở kênh Party bên trong. Cũng phụ cái trước khóc giống vẻ mặt. U chính là, làm một người xui xẻo thời điểm, nhìn thấy người khác giống như chính mình xui xẻo, sẽ cảm giác dễ chịu một ít. Phi Ngư chính là này một loại tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thấy Dạ Vị Minh bị chụp điểm hiệp nghĩa, hắn nhưng không hề lòng thông cảm cười ha ha. Ta trước phóng hỏa thiêu nhà bị chụp 20 điểm hiệp nghĩa, hiện ở trong lòng cân bằng. Dạ Vị Minh trùng hắn gật gật đầu, lại bổ sung: ta dùng này 20 điểm hiệp nghĩa thay thế 1 vạn điểm tu vi, cũng không biết có đáng giá hay không. Phi Ngư tự bế bên trong, Dạ Vị Minh vội vã một cái kéo qua cái này ý đồ trang hôn mê ra hỏa, hướng về không vội tự bế: trước ngươi đã đáp ứng phải giúp ta quá nhiệm vụ. Ồ, Phi Ngư nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói: đến ta vẫn rất tò mò, ngươi nhận được đến cùng là nhiệm vụ gì? Hoàng cung mất trộm án, trước tiên phát 5 chương. Đồng Lưu quay đầu lại tiếp tục gõ chữ, chờ buổi tối tiếp tục phát. Mặt khác, liên quan với chương này xuất hiện thuộc tính, xác thực thời gian rất lâu không bày ra thuộc tính, để cho tiện đại gia quan sát lại xuất hiện một lần. Dù sao sắp đối mặt càng mạnh hơn boss, để mọi người đối với nhân vật chính thực lực có một cái trực quan hiểu rõ vẫn là rất cần phải. Hơn nữa, chương này số lượng từ là 2.900. Nói cách khác, cái kia đoạn văn tự là miễn phí. Lại sau khi cầu đặt mua cùng vé tháng, Đồng Lưu phụ trách tiếp tục gõ chữ, tiếp tục can cách chương.